thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 743. Khóc chuyện audio.com. Edit, beta, Tử Ân, nơi này là Hạnh Hoa Viện. Tối nay xin mời Lạc công tử cùng Lạc phu nhân ở chỗ này ăn giấc là được rồi. Nếu có cái gì phải cần, cũng có thể phân phó tỳ nữ cửa đi mua. Hết thảy phí dụng khiến cho độ, cũng tùy lão phu gánh chịu cũng đủ. Sở Chính Hùng hào phóng giới thiệu Hạnh Hoa Sân, còn nói cho Quý Như Yên những chuyện này. Ở ba người bọn họ đi lúc tiến vào, tỳ nữ liền trực tiếp dâng lên ba chén trà nóng, sau đó lui xuống. Sở lão đượm tình, thật là làm cho Như Yên có chút băn khoăn, thật không biết nên như thế nào cảm kích ngài. Quý Như Yên trên mặt đẹp treo nụ cười, kỳ thực là nàng thật cảm giác được Sở Chính Hùng thật là tốt toan tính. Mà không tựa như người khác như vậy, cùng nàng gặp gỡ cũng là muốn tính toán với mình. Lạc Thuấn Thần đột nhiên hướng về phía Sở Chính Hùng nói. Không biết, ta có thể thỉnh giáo Sở lão một vấn đề hay không? Lạc công tử, xin nói, Sở Chính Hùng sảng lãng giơ lên tay, ý bảo Lạc Thuấn Thần có thể nói chuyện. Lạc Thuấn Thần gật đầu, rồi mới lên tiếng, thật ra thì ta là muốn hỏi, Gia Cát gia đã không còn tán thành Bồ Đề Thành thành dân một nhà. Sở lão sao không giành lấy? Sở Chính Hùng nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó khổ sở lắc đầu, Lạc công tử có điều không biết. Mặc dù nói Gia Cát gia những năm gần đây, đúng là làm ra rất nhiều làm cho người ta giận chuyện. Nhưng những chuyện này, cũng không phải là Gia Cát gia một gia tộc chuyện, còn liên quan đến trọng tôn gia tộc. Trọng tôn gia tộc, cùng gia tộc Chư Cát ở Gia Cát đang cách thao túng. Bọn họ đã là quan hệ thông gia gia tộc, vì thế, một khi cùng gia tộc Chư Cát đối lập, vậy cũng tất nhiên là cùng trọng tôn gia tộc chống lại. Lạc Thuấn Thần nhíu mày, này Tư Đồ gia, cùng Kỳ Quan gia đây, Tư Đồ gia là bất kể chuyện, Kỳ Quan gia chỉ cùng Gia Cát gia tranh đấu không nghỉ. Tóm lại, hiện tại Tư Đại gia, hoàn toàn chính là chỉ lo tư lợi, chưa bao giờ sẽ xem xét các thành dân lợi ích. 10 năm trước, thánh vật càng ngày càng ít, ta cũng biết, Tư Đại gia không hề nữa phải là chủ nhân Bồ Đề Quốc. Thánh vật bởi vì có linh tính, cũng tất nhiên sẽ không tiếp tục để cho Tư Đại gia thủ hộ đâu. Sở Chính Hùng thở dài một tiếng, lần này thánh vật chọn nghi thức, thật ra thì ta cũng chỉ là ôm một tia hy vọng. Hy vọng này thánh vật thật có thể lựa chọn một người chủ nhân, có thể khiến cho phát triển. Sở lão có ý là, nghi thức là ngài nói ra. Quý Như Yên nghe ra ý tại ngôn ngoài, lập tức hỏi. Dạ, vậy ngươi ban đầu nói lúc đi ra, Tứ Đại gia đồng ý, chấm, không có, này, đối mặt Quý Như Yên nghi ngờ, Sở Chính Hùng cũng không che giấu cái gì, nói thẳng, đó là bởi vì lão phu ta trực tiếp để cho bọn họ đem Bồ Đề nước thánh vật giao ra đây. Hoặc là giao ra thánh vật, hoặc là cút ngay ra Bồ Đề Thành, này Bồ Đề Thành còn chưa tới phiên Tứ Đại gia ở chỗ này dương oai. Quả nhiên, Sở lão là một nhân vật, Quý Như Yên âm thầm khen ở trong lòng, nàng thật ra thì cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Sở Chính Hùng hẳn là bực này có quyết đoán người. Bất quá, Tứ Đại gia ở nơi Bồ Đề Thành này, tựa hồ đã ở từ từ mất đi lòng người. Chẳng lẽ, có là bởi vì nguyên nhân lòng người, cho nên mới để cho Bồ Đề Thủy Lộ sắp biến mất không thấy gì nữa? Tối rồi thời điểm không còn sớm, hai vị hay là sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai bàn lại cũng không muộn, lão phu trước hết được trở về sân rồi, ta ở tại Ngủ Hà Viện, có việc tìm ta mà nói, có thể làm cho tỳ nữ mang bọn ngươi đi tìm lão phu được rồi. Sở Chính Hùng đứng lên, đi ra ngoài, Quý Như Yên cùng Lạc Thuấn Thần vội vàng đứng lên, cùng nhau tiễn Sở Chính Hùng rời đi. Cách chương.